Hắn từ từ hướng đi Ngô Quốc ghế, hướng đi Hải Ninh Ninh gia, mỗi một bước đều cho Ngô Quốc tu sĩ căng thẳng vạn phần, càng làm cho Ninh gia tam tổ sợ run tim mất mật. Tố Y Hầu muốn tiêu diệt ta Ninh gia sao? Chúng ta muốn chết rồi sao? Tam tổ liền lưu vong dũng khí không có. Ninh Phàm, buông tha ta. Năm đó ta là nhất thời hồ đồ, mới có thể hại ngươi. Ta là nhất thời hồ đồ a. Ninh Thiên bỗng nhiên lao ra Ninh gia ghế, hướng về Ninh Phàm quỳ xuống, không được khấu bái cầu xin tha thứ. Vô số Ninh gia tu sĩ ngẩn người tại đó. Nguyên lai là Ninh Thiên trêu chọc Ninh Phàm, nguyên lai là Ninh Thiên làm Ninh gia trêu ra đại họa. Ninh Phàm vẻ mặt vẫn như cũ lạnh lùng, từ từ phun ra vài chữ. Ninh Thiên, năm đó ngươi đối với ta, đối Ninh cô phạm vào sai lầm lớn, nhất định phải lấy mạng trả lại, ta không thể tha cho ngươi. Ngươi đã không buông tha ta, ta liền liều mạng với ngươi. Ninh Thiên bỗng nhiên mắt lộ vẻ điên cuồng, từ trong tay áo bắn ra một thanh trung phẩm phi kiếm, đâm về Ninh Phàm đan điền. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới kia trung phẩm phi kiếm, ở trong phẩm phi kiếm bay tới Ninh Phàm trước người ba tấc thời gian, trực tiếp bị Ninh Phàm mênh mông pháp lực đốt thành cho bụi. Bây giờ Ninh Phàm cho dù đứng đấy bất động, cũng không phải Ninh Thiên có thể thương tổn, đây chính là hai người cách xa tu vi chênh lệch. Không thể, ta không tin. 40 năm trước ngươi chỉ là khu khu phàm nhân, vì sao có thể mạnh đến một bước này, ta không tin. Ta Ninh Thiên mới là thiên chi con cưng, ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì thượng thiên đối với ngươi như thế quan tâm. À, Ninh Phàm không có cho Ninh Thiên tiếp tục ầm ĩ cơ hội, chỉ ngón trỏ, Ninh Thiên đã hóa thành cho bụi tiêu tan. Như thế, Ngô Quốc thù hận liền từng cái chấm dứt, bụi về bụi, đất trở về với đất. Các ngươi chính là Ninh gia tam tổ. Ninh Phàm giọng nói vô cùng nhạt, hướng Hải Ninh ghế nhìn tới. Là, vãn bối đám người chính là Ninh gia ba, tam tổ. Ninh gia tam tổ kinh hãi muốn chết, lập tức ôm quyền mà bái. Cả người run rẩy, không biết Ninh Phàm giết Ninh Thiên sau sẽ xử trí như thế nào Ninh gia. Ninh đại ngưu chết rồi sao? Ninh Phàm đột nhiên hỏi một cái không liên hệ vấn đề. Hích, ai là Ninh đại ngưu? Vạn bối không quen biết. Ninh gia tam tổ run rẩy lợi hại hơn, không có cho Ninh Phàm thỏa mãn trả lời, không biết có thể hay không chọc giận Ninh Phàm. Hắn đã chết, ngươi dưỡng phụ đã chết rồi, là thọ tận mà chết. Đột nhiên Ninh gia chỗ ngồi đi ra một cái thanh sam nữ tử, chính là Ninh Thanh Thanh. Hắn cũng đã chết sao? Ninh Phàm nhắm mắt lại, trong lòng hơi có chút thất vọng. Ninh Đại Ngưu là một phàm nhân, là Hải Ninh Ninh gia thu nuôi nô bộc một trong, là Ninh Phàm cùng Ninh cô dưỡng phụ. Ninh Đại Ngưu đối Ninh Phàm không tốt, không ít khắt khe, nhưng cũng với Ninh Phàm có công ơn nuôi dưỡng hắn đã chết, Ninh Phàm hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng. Hắn nhìn trước mắt thanh sam nữ tử, hơi có chút ngạc nhiên. Ninh Đại Ngưu tại Hải Ninh Ninh gia chẳng qua chỉ là một gã hèn mọn phàm nhân tôi tớ. Ninh gia tu sĩ hẳn là sẽ không quan tâm một tên phàm người mới đúng. Hắn mặc dù hỏi Ninh gia tam tổ cái vấn đề này, nhưng lại chưa bao giờ mong đợi quá bất kỳ trả lời. Không nghĩ tới, tên này thanh sam nữ tử có thể trả lời hắn đặt câu hỏi. Nguyên lai là ngươi thanh tiểu thư sao? Ninh Phàm liếc nhìn năm xưa hồi ức, dần dần nhớ tới này thanh sam nữ tử là ai. Năm đó, hắn còn chỉ là một cái phàm nhân thiếu niên, vào Ngưng Bích Phong hái thuốc. Năm đó, hắn nhìn thấy một tên thanh sam thiếu nữ gặp nạn, lên tiếng trợ giúp một tiếng, dẫn ra một đám ác đồ. Năm đó, hắn bởi vậy đắc tội rồi Ninh gia thiên công tử, trêu ra họa sát thân, đang lúc nguy nan, rồi lại là cái kia thanh sam thiếu nữ cứu. Năm xưa ân oán từng hình ảnh tái hiện, hắn bỗng nhiên có chút uể oải. Ngươi muốn diệt Ninh gia sao Ninh Phàm? Ninh Thanh Thanh cắn môi hỏi. Phụ ta người chỉ là Ninh Thiên một người, cùng Ninh gia không quan hệ, mà lại ta từng tại Yêu Quỷ Lâm đã đáp ứng một vị bằng hữu, giúp nàng chiếu cố Ninh gia, sẽ không diệt Hải Ninh điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ninh Phàm xoay người rời đi Hải Ninh ghế, một lần nữa trở về Huyền Không Ngọc Đài. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, ngắm nhìn bốn phía, mấy trăm ngàn tu sĩ toàn bộ cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Tấn quân đã chết, Đại Tấn sẽ không lại ghép nước, sẽ ghép nước, chính là ta Việt quốc. Bản tôn tuyên bố, kể từ hôm nay, đang ngồi 11 nước quốc thổ, toàn bộ nhập vào ta Việt quốc bên trong. Bản tôn là luyện hư tu vi, có bản tôn tại, Việt quốc bất cứ lúc nào có thể thăng cấp là hư cấp tu chân quốc, quy phụ Việt quốc người, nếu không sinh phản tâm, bản tôn tự bất tương phụ, nhược tâm sinh hai ý, chớ trách bản tôn thủ đoạn ác độc vô tình. Ninh Phàm không cùng 11 nước thương lượng ý tứ, lời của hắn chính là mệnh lệnh, tin tưởng không có bất kỳ tu quốc dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Chiếm đoạt các nước sau, Việt quốc bản đồ đem mở rộng gấp trăm lần, mà Ninh Phàm quyết ý tại Việt quốc bên trong lãnh thế lực. Hắn muốn thành lập một cái thế lực lớn, một cái đủ để che chở Việt quốc, chống lại Vũ Điện thế lực. Hắn thành lập cái thế lực này, không cầu chinh chiến thập phương, chỉ cầu che chở cái kia từng cái nữ tử bóng hình xinh đẹp. Như thế cẩn tắc vô ưu, hắn mới có thể độc thân bước vào tu chân huyết hải. Hắn cũng sẽ không bao giờ cho bất luận người nào cơ hội tụ tập trăm tông thế lực, bức bách hắn thân bằng bạn bè. Ngày sau nếu có thời gian, ta sẽ về Hải Ninh Ninh ra nhìn nhìn. Nơi đó sơn thủy, ta cũng có chút hoài niệm. Ninh Phàm đối Hải Ninh ghế nhàn nhạt một lời, sau đó xoay người trở về Việt quốc tu sĩ ghế. Về nhà đi. Hắn đối Chỉ Hạc các nữ nhân ôn nhu nở nụ cười. Sau 10 ngày, vũ giới đông nam trên đại lục, một cái chấn nhiếp nhân tâm tin tức điên cuồng truyền ra. Việt quốc tóm thâu Đại Tấn ở bên trong 11 cái tu chân quốc, chính thức thăng cấp làm hư cấp tu chân quốc, trở thành vũ giới thứ 19 cái hư cấp tu chân quốc. Tỏa chấn Việt quốc chính là Thất Mai Thành chi chủ Tố Y Hầu, Ninh Phàm. Vũ giới đông nam đại lục cách cục, bởi vì Việt quốc quật khởi mạnh mẽ mà trong nháy mắt biến động. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 529, quét ngang chương 529, quét ngang Việt quốc tóm thâu Đại Tấn ở bên trong 11 cái tu chân quốc, chính thức thăng cấp làm hư cấp tu chân quốc, trở thành vũ giới thứ 19 cái hư cấp tu chân quốc. Thất Mai Thành cũng tại sau một đêm, nhanh chóng quật khởi, trở thành vũ giới thế lực đỉnh cao một trong. Việt quốc một cái nào đó hoang nguyên bên trên, bỗng nhiên đập xuống một cái đảo lớn, trên đảo chỉ có một nữ tu tông môn, tên là Bích Giao Tông. Quy phụ Thất Mai. Thất Mai Thành tiện đà lại thêm ra không ít cường giả, mỗi một cái đều là dung nhan tiếu lệ mỹ nữ. Tô Nhan, Nguyệt Lăng Không, Minh Tước, Hứa Thu Linh, những kia bị Ninh Phàm mang về nữ tử, đều tại Thất Mai Thành ở lại. Việt quốc Thất Mai Thành tên tuổi bỗng nhiên điên cuồng truyền ra. Không chỉ có Tổ Y Hầu tỏa chấn, càng có mấy tên luyện hư nữ tu tỏa chấn. Phàm ca ca, ngươi từ nơi nào nắm nhiều như vậy nữ nhân? Lại lợi hại, vừa đẹp số lượng vẫn như thế nhiều, không chỉ có trong truyền thuyết tu sĩ hóa thần, vẫn còn có trong truyền thuyết luyện hư tu sĩ. Chỉ Hạc có chút ghen ghét, nàng điểm ấy bé nhỏ tu vi, tại Việt quốc còn có thể nhìn nhìn, tại cao thủ chân chính trước mặt liền thập phần bé nhỏ không đáng kể rồi. Nhiều người không được chứ. Kể từ hôm nay, ta là Thất Mai Thành chủ, ngươi là phó thành chủ, mà các nàng thì đều là Thất Mai Thành khách khanh cùng trưởng lão. Có các nàng tại, Thất Mai Thành sẽ không còn có quá lớn nguy hiểm, nơi này là của chúng ta nhà, nhất định phải hào hào bảo vệ. Ninh Phàm vỗ vỗ Chỉ Hạc đầu nhỏ, bật cười lắc đầu. Nhiều người rất tốt sao? Chỉ Hạc mân mê miệng nhỏ, không có cái nào nương tử sẽ thích tướng công làm một đống lớn nữ nhân về nhà có được hay không? Chỉ là nghĩ lại, Ninh Phàm mang về nữ tử bên trong, vẫn còn có một tiểu nha hoàn, tên là Mộ Tiểu Hoàn. Vốn là Chỉ Hạc còn có chút không vui, nhưng vừa nhìn thấy Mộ Tiểu Hoàn, càng phát ra từ nội tâm vui mừng. Mộ Tiểu Hoàn cùng Chỉ Hạc tính tình hợp nhau, Ninh Phàm dĩ nhiên cho Chỉ Hạc tìm cái tốt như vậy tiểu hòa bạn. Thật là làm cho Chỉ Hạc sướng đến phát rồ rồi. Nàng thập phần yêu thích Mộ Tiểu Hoàn, thật giống như năm đó yêu thích Tư Vô Tà như thế, không cần bất kỳ lý do gì. Nàng đem quà vặt hàng Mộ Tiểu Hoàn trở thành thân sinh muội muội như thế. Cả ngày cùng Mộ Tiểu Hoàn như hình với bóng. Xem ở ngươi cho ta kiếm về cái muội muội phân thượng, ta liền tha cho ngươi một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Chỉ Hạc khẽ hừ một tiếng, quay lưng lại rồi lại hé miệng cười trộm, nàng căn bản không có chân chính sinh khí. Nha đầu ngốc, nhanh ngủ đi. Ninh Phàm áy náy nở nụ cười, dỗ ngủ Chỉ Hạc. Đi ra sân, đứng ở trăng sáng sao thưa đêm tuyết bên trong. Hắn mang theo mạnh mẽ tu vi trở về, hắn khiến Việt quốc thăng cấp, khiến Thất Mai Thành phát triển lớn mạnh. Nhưng tất cả những thứ này vẫn còn chưa đủ. Còn chưa đủ, Thất Mai Thành bây giờ thế lực, vẫn không đủ lớn, Thất Mai Thành bên trong nhất định phải có toái hư tỏa trấn mới có thể. Yêu Quỷ Lâm con trồn nhỏ mị cơ, nếu có thể mang ra, đúng là có thể khiến Thất Mai nắm giữ người thứ nhất toái hư tỏa trấn. Minh Mộ bên trong Minh La lão thủ tinh, như có thể mang ra Minh Mộ, liền có thể khiến Thất Mai Thành thu được người thứ hai toái hư tỏa trấn. Nói như thế, ta phải trở về Yêu Quỷ Lâm cùng Minh Mộ một chuyến, thử nghiệm có thể không đem hai tên toái hư mang ra. Như thành công, hai người này chẳng những có thể giúp ta thủ hộ Thất Mai, ngày sau càng có thể trở thành cùng Niết Hoàng quyết đấu trợ lực. Mà lại Yêu Quỷ Lâm bên trong còn có Vi Lương Tam Hồn một trong, cùng với Ninh Hồng Hồng còn có Cút Hoàng. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn có thể không có quên vị kia toái hư cảnh giới Bạch Cút Hoàng giả. Minh La Thủ Tinh là Minh Mộ Chi Hoàng, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Yêu Quỷ Lâm bên trong có Cút Hoàng tại, cũng không biết con trồn nhỏ, Ninh Hồng Hồng, Mộ Tiểu Lương phải chăng bình an không việc gì. Bây giờ Ninh Phàm tìm về Mộ Vi Lương thi thể, Yêu Quỷ Lâm bên trong sợi kia tàn hồn tự nhiên chỉ có thể oan ức một cái, cải danh Mộ Tiểu Lương rồi. Việt Quốc ghép nước việc có Tô Nhan, Nguyệt Lăng không đi làm, ta không cần bận tâm. Ngày mai bình minh, ta liền về Quỷ Tước Tông, lúc trước hướng về Yêu Quỷ Lâm một lần. Tâm thần trong, Ninh Phàm đối Lạc U nói ra. Yên tâm, có tỷ tỷ giúp ngươi, chỉ là Cút Hoàng không đáng gì. Lạc U cười khúc khích, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, cái kia Vân U mục tiễn ngươi những thứ đồ này, đến tột cùng có mục đích gì? Không biết. Ninh Phàm cau mày, lấy ra Vân U mục tặng cho túi chữ vật. Trong đó không còn vật gì khác, chỉ có hai cái phiếm hoàng cổ xưa thẻ ngọc, từng người ghi lại một đạo không trọn vẹn pháp thuật. Tử thuật, thái cổ dây câu chi thuật. Sinh thuật, tạo hóa lưới cá chi thuật. Sinh tử hai thuật đồng thời triển khai, có thể tu luyện ra một tia sinh tử nhĩ khí. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, đứng ở trong gió tuyết, bóng ngón tay tung bay. Chỉ quyết biến ảo trong, khi thì rút ra từng cái đen nhánh dây câu, khi thì rút ra bạch tuyến, ngưng kết thành một cái lưới lớn bốn phía mai thụ, khi thì sinh cơ khô héo, khi thì một lần nữa nở rộ hàn mai, cảnh tượng khá là quỷ dị. Tại hai thuật luân phiên triển khai bên trong, từng tia một sinh tử khí đang tại Ninh Phàm trong đan điền ngưng tụ. Sinh tử nhĩ khí hình thành cực kỳ chậm chậm, nhưng theo một tia sinh tử nhĩ khí hình thành, Ninh Phàm mơ hồ phát hiện một thân khí chất có chút thăng hoa lột xác. Tựa hồ nhiều hơn một chút cảm giác không linh, ít một chút đằng đằng sát khí mùi vị. Như kéo dài tu luyện sinh tử hai thuật, chắc hẳn tu đến cuối cùng, Ninh Phàm sẽ triệt để biến thành một cái tiên phong đạo cốt cao nhân tiền bối đi. Sinh tử nhĩ khí sao? Ninh Phàm suy tư. Khanh khách, không nghĩ tới Vân U Mục sẽ tiễn ngươi bực này bí thuật, càng có thể tu luyện ra sinh tử nhĩ khí. Này sinh tử nhĩ khí có thể là đồ tốt đây, lấy tư chất của ngươi, như khổ tu này sinh tử hai thuật 10 vạn năm, tu luyện ra đủ nhiều sinh tử nhĩ khí, thành tiên cơ hội ít nhất có 3 thành. Vân U Mục đưa cho ngươi pháp thuật thật sự rất tốt ác. Lạc U cười khanh khách nói, 10 vạn năm khổ tu, chỉ tăng lên 3 thành thành tiên tỷ lệ sao, ta nào có 10 vạn năm đi tu luyện cái này hai thức pháp thuật. Ninh Phàm gãi đầu cười khổ. Hắn hoàn toàn không làm rõ được Vân U Mục vì sao đưa hắn hai cái pháp thuật này. Trợ giúp hắn thành tiên sao? Không có khả năng lắm. Có khác mưu đồ sao? Có lẽ đi. Hay là nói, Vân U Mục chỉ là dội quá nhàm chán, tùy tiện đưa Ninh Phàm một ít gì đó, trêu chọc Ninh Phàm. Cho Ninh Phàm nhìn thấy hy vọng thành tiên, lại nói cho Ninh Phàm, kỳ thực điều này cần tiêu tốn 10 vạn năm khổ công mới có thể tăng lên 3 thành thành tiên tỷ lệ. Vân U Mục sẽ có nhàm chán như vậy sao? Ninh Phàm đứng lặng một đêm, vẫn chưa đoán ra Vân U Mục ý tứ. Đợi đến bình minh sau, hắn đem đi hướng báo cho chỉ hạc chúng nữ tử, chợt một bước rời đi Thất Mai Thành, giáng lâm với Quỷ Tước Tông bên trong, thẳng đi tới Yêu Quỷ Lâm. Không nhìn Yêu Quỷ Lâm bên ngoài trận pháp, Ninh Phàm quanh thân quấn quanh tử kim xương khói, trực tiếp đi vào cái kia âm trầm rừng quỷ. Phong cảnh còn tựa năm đó, nhưng người đã vượt xa quá khứ. Ninh Phàm vẫn nhớ rõ câu cách ngôn kia, càng là tà dị núi, càng ẩn giấu bất hủ bí ẩn. Hắn từ khu vực thứ nhất một đường thâm nhập, trong đầu tung bay năm xưa hồi ức. Năm đó hắn vào Yêu Quỷ Lâm thời gian, vẫn còn chỉ là một giới dung linh. Bây giờ lại vào nơi này, tu vi đã vượt xa quá khứ. Năm đó hắn dừng bước tại khu vực thứ ba, bây giờ nhưng lại ngay cả khu vực thứ bảy cũng có thể tìm tòi. Bất kể là ích mạch quỷ vật, vẫn là dung linh quỷ vật, từng cái quỷ vật xa xa nhận biết được Ninh Phàm tán lộ hung sát khí, liền sợ đến run lẩy bẩy. Ninh Phàm trực tiếp xuyên qua hai tầng đầu khu vực, đi vào khu vực thứ ba, căn bản chưa gặp phải bất kỳ ngăn trở nào. Khu vực thứ ba bên trong, hắn vừa muốn lan ra thần niệm, tìm kiếm Mộ Tiểu Lương, Ninh Hồng Hồng hay không còn tại khu vực thứ ba hồng bộ bên trong. Đúng lúc này, phương xa mơ hồ truyền đến chém giết cùng lưu vong tiếng, đại địa rơi vào kịch liệt rung động bên trong. Một cái bạch cốt người khổng lồ khạc khạc cười gằn, san bằng từng tòa núi rừng, đuổi theo mười mấy tên kim đan quỷ vật. Chỉ là một cái kim đan quỷ bộ, dám đi theo mị cơ cùng phản kháng bổn hoàng, thực sự là muốn chết. Hôm nay bổn hoàng tới giết bọn ngươi, xem ai có thể cứu các ngươi. Này bạch cốt người khổng lồ, chính là cốt hoàng một bộ bạch cốt phân thân, nắm giữ kim đan tu vi đỉnh cao. Cứu, cứu mạng a! Cái kia mười mấy tên kim đan quỷ vật một mặt chạy trốn, một mặt kêu cứu. Bạch cốt người khổng lồ mỗi một lần nhấc trưởng, liền có thể lăng không đập chết một tên kim đan quỷ vật, cười ha ha giữa, đem từng con quỷ vật nuốt vào trong bụng. Người khổng lồ chính cất tiếng cười to, quỷ vật nhóm chính liều mạng thoát thân. Đột nhiên, phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thanh niên mặc áo trắng. Người khổng lồ ngẩn ra, càng chưa thấy rõ thanh niên này làm sao xuất hiện, chỉ cảm thấy thanh niên thập phần nhìn quen mắt, nhất thời nhưng không có cách nhớ tới người này là ai. Những quỷ vật kia vừa nhìn thấy thanh niên xuất hiện, nhận biết được thanh niên không giống bình thường khí thế, lập tức cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng địa kêu cứu nói. Vị bằng hữu này, mau mau cứu chúng ta một cái. Chúng ta là hồng bộ quỷ tu, đang bị cốt hoàng phân thân chỗ truy sát. Hồng bộ đây không phải là Ninh Hồng Hồng, Mộ Tiểu Lương quỷ bộ sao? Ninh Phàm thoáng suy tư, tiện đà một bước bước ra, ngăn ở bạch cốt thân người khổng lồ trước, đem những quỷ vật này bảo hộ ở phía sau. Cốt hoàng, nhiều năm không gặp, ngươi còn chưa có chết à? Ninh Phàm đạm mạc nói. Là ngươi. Bạch cốt người khổng lồ thu hồi cười gằn, đột nhiên nổi giận đùng đùng. Bạch cốt người khổng lồ nhớ ra rồi. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng là kẻ thù của hắn, năm đó diệt hắn chân hồn phân thân, làm hắn tu vi rơi xuống tội nhân. Năm đó, hắn hóa thành Vương Giao, lặn ra yêu quỷ lâm năm đó, Ninh Phàm đem Vương Giao chém giết, đả thương nặng cốt hoàng bản thể. Ninh Phàm, năm đó ngươi chém giết bổn hoàng chân hồn phân thân, hại bốn hoàng cảnh giới rơi xuống, đến nay chưa tu về năm đó cảnh giới. Hôm nay bổn hoàng tất sát ngươi cho hả giận. Bạch cốt người khổng lồ giơ tay một quyền, hướng Ninh Phàm đánh tới, mang theo xung thiên lửa giận. Một quyền chi lực, hầu như có thể so với tầm thường nguyên anh một đòn rồi, ngàn dặm đại địa lập tức run lẩy bẩy. Ninh Phàm cũng giơ tay một quyền đánh ra, không có người khổng lồ như vậy một đòn toàn lực, chỉ là tùy ý một đòn mà thôi. Nhưng chỉ một đòn, mấy vạn dặm rừng trúc trực tiếp bị san thành bình địa. Vô số sơn hà bị oanh bình, toàn bộ khu vực thứ ba rơi vào kịch liệt địa chấn bên trong. Bạch cốt người khổng lồ mang theo không thể tin ánh mắt, nhìn Ninh Phàm cực kỳ kinh khủng ánh quyền, chấn động khó hiểu, trực tiếp biến thành cho bụi. Cái này cổ phân thân trí tử cũng không hiểu, 40 năm trước dung linh thiếu niên, vì sao có thể tại 40 năm sau có được như thế khủng bố thần thông. Ta đã không phải năm đó dung linh tu vi. Ngươi cũng không còn cách nào bằng một bộ phân thân truy sát ta. Ninh Phàm thu quyền mà đứng, ánh mắt lãnh đạm. Tại phía sau hắn, sở hữu hồng bộ quỷ vật tất cả đều sợ ngây người. Khu vực thứ ba lúc nào ra loại cường giả cấp bậc này, có thể một quyền san bằng mấy vạn dặm sơn hà, có thể một quyền đánh giết cốt hoàng kim đan phân thân. Lẽ nào trước mắt thanh niên mặc áo trắng, càng là một tên nguyên anh quỷ vương. Nhưng cho dù nguyên anh quỷ vương, có vẻ như cũng không có Ninh Phàm khủng bố như vậy. Thần thông ba Ninh Phàm đến tột cùng là tu vi gì? Ta tìm Ninh Hồng Hồng, Mộ Vi Lương các nàng còn tại hồng bộ sao? Ninh Phàm không cho cử tuyệt hỏi. Bầy quỷ vật kiêng kỵ với Ninh Phàm uy thế, lập tức biết gì nói nấy, đem biết việc nói thẳng ra. Nghe xong bầy quỷ vật trả lời, Ninh Phàm ánh mắt dần dần lộ ra vẻ nghiêm túc. Hồng Hồng biến mất rồi. Vì sao lại biến mất? Nàng biến mất cùng Hồng Y phải chăng có liên hệ gì? Mộ Tiểu Lương bị mị cơ dẫn tới khu vực thứ 6. Bây giờ tại khu vực thứ 6 Hoàng Tuyền Yêu Thành bên trong, nàng phải chăng bình an không việc gì? Ninh Phàm tự nói, trong mắt nhưng có một vệt sầu lo, hỏi thăm tới khu vực thứ 6 tình hình. Nghe nói khu vực thứ 6 bên trong, Cốt Hoàng phái Bạch Cốt đại quân chính vây quét Mị Cơ vị trí Hoàng Tuyền thành 3 tháng trước. Mị Cơ cùng Cốt Hoàng một trận chiến bị trọng thương, đến nay trọng thương chưa lành, không rõ sống chết, mất đi Mị Cơ tỏa trấn, Hoàng Tuyền thành nguy tại sớm tối, lúc nào cũng có thể bị công phá. Một tên kim đan quỷ vật hồi đáp, Mị Cơ bị thương, cái kia Mộ Tiểu Lương có hay không có chuyện? Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, không hề dừng lại một chút nào, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra hoàng kim cổ kiếm, đạp với trên cổ kiếm, tung ra vô số tiên ngọc, đem cổ kiếm độn quang thôi thúc đến cực hạn. Ngự kiếm bay nhanh, Mị Cơ bị thương nặng, Hoàng Tuyền thành bị vây quét, cái kia Mộ Tiểu Lương tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, nàng là Vi Lương Tam Hồn một trong. Ninh Phàm dù như thế nào sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Đứng vững tại trên mũi kiếm, Ninh Phàm đạp lên vàng dòng ánh kiếm. Hung khí kinh thiên, lấy có thể so với toái hư khủng bố độn tốc vọt thẳng vào khu vực thứ 4. Trong nháy mắt, khu vực thứ 4 hết thảy nguyên anh quỷ vương toàn bộ ngơ ngác run rẩy. Đều từ Ninh Phàm trên người cảm nhận được không thể kháng cự kinh thiên hung khí, không một người dám ngăn trở Ninh Phàm ánh kiếm. Người này là ai? Trên người hắn lại có kinh khủng như thế hung khí, coi như là Cốt Hoàng cũng chưa chắc có đáng sợ như vậy hung khí. Trời ạ, hắn dĩ nhiên tiến vào khu vực thứ 5 rồi, hắn không sợ chết sao? Khu vực thứ 5 bên trong nhưng là có hóa thần quỷ vật tồn tại a. Có người nói khu vực thứ 5 bên trong, hết thảy hóa thần quỷ vật toàn bộ thành Cốt Hoàng thuộc hạ, sẽ công kích tất cả tiến vào người. Người này tùy tiện tiến vào khu vực thứ 5, sợ là sẽ phải trực tiếp vẫn lạc đi. Tại Ninh Phàm ánh kiếm phá vào khu vực thứ 5 trong nháy mắt, mấy ngàn tên hóa thần quỷ vật rít gào bay lên, lấy sát cơ khóa chặt Ninh Phàm, thả ra từng đạo pháp thuật công kích. Phụng Cốt Hoàng chi lệnh, hết thảy tự tiện xông vào khu vực thứ 5 người, chết. Cốt Hoàng chi lệnh sao? Ninh Phàm thu lại hoàng kim kiếm quang, nhắm mắt lại mở to lúc, hai mắt lập lòe đen tuyền kiếm niệm ánh kiếm. Thức hải hơi động, một luồng mênh mông kiếm niệm quét ngang 200.000 dặm, đem hết thảy hóa thần quỷ vật công kích đánh nát. Hết thảy hóa thần quỷ vật đều bị bao phủ tại kiếm niệm bên trong. Này kiếm niệm bên trong chẳng những có hãm tiên kiếm ý, càng có một tia lục tiên kiếm khí. Bây giờ kiếm niệm oai toàn bộ triển khai, chính là hóa thần trung kỳ cũng khó thoát khỏi cái chết. Từng cái hóa thần quỷ vật kêu thảm thiết kinh thiên, bị kiếm niệm cắn nát thành thịt nát. 200.000 dặm bên trong lập tức máu chảy thành sông. Những kia chưa chết tại kiếm niệm bên dưới hóa thần quỷ vật thì loạn thành một đoàn, chạy trốn tứ phía, cực sợ Ninh Phàm, căn bản không dám cùng Ninh Phàm một trận chiến. Ninh Phàm không chút lưu tình tế lên ô máu, chân đạp hoàng kim kiếm quang, đem từng cái chạy trốn quỷ vật thu nhập ô máu bên trong. Chỉ sau một nén nhang, sở hữu quỷ vật sẽ không hóa thành thịt giữa, chính là hóa thành ô máu bên trong máu mủ. Duy nhất di lưu lại từng viên một niệm châu, hóa thần niệm châu. Cho dù đối luyện hư cảnh giới, Ninh Phàm cũng có thể có một chút tăng lên thần niệm hiệu quả. Ninh Phàm tổng cộng đạt được 4.120 viên hóa thần niệm châu, hết thảy quỷ vật tất cả tử vong, khu vực thứ 5 chết như thế yên tĩnh. Tiếp đó, chạy tới khu vực thứ 6. Ninh Phàm đạp xuống hoàng kim cổ kiếm, trước mắt vô ảnh khu vực thứ 6 bên trong, một tòa tên là Hoàng Tuyền thành yêu thành ở ngoài. Hắc vân ép thành, vây đầy người mặc cốt giáp quỷ binh, sát khí ngút trời. Yêu thành bầu trời có phàm hư thượng phẩm trận quang phòng thủ, nếu không trận quang chưa phá, Hoàng Tuyền thành đã sớm bị san bằng. Hoàng Tuyền thành bên trong, Mị Cơ thủ hạ đã tử thương quá nửa, nguyên anh bên trên quỷ tu chỉ còn không đủ 3.000 người, kim đan quỷ tu thì chỉ còn mấy vạn, đại thể đều đã bị thương. Thủ thành chính là một tên khuy hư lão giả, là Mị Cơ thuộc hạ thống lĩnh. Tên là U Hải, vốn là còn hai gã khác vấn hư lão giả thủ thành, nhưng đều đã trọng thương hôn mê, căn bản là không có cách tái chiến. Mị thần, ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, bổn thống lĩnh còn được lưu ngươi một bộ toàn thây. Hai cái vấn hư cảnh giới hàn băng người khổng lồ, xuất lĩnh 1.000.000 kim đan quỷ vật, tại trận quang bên ngoài khiêu chiến. Tại đây hai tên vấn hư người khổng lồ phía trước, còn có 4 cái khuy hư cảnh giới bạch cốt khôi lỗi. Từng cái khí tức mạnh mẽ, lại ánh mắt vô hồn, không gián đoạn địa triển khai pháp thuật công kích trận quang. Tại 4 tên bạch cốt khôi lỗi công kích đến, Hoàng Tuyền Thành đã tràn ngập nguy cơ, trận quang bên trên vết rách dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Phiền toái trong thành Tiên Ngọc đã không nhiều, này trận quang sợ không chống đỡ được quá lâu rồi. Mị Cơ đại nhân đến nay không có ổn định lại thương thế, pháp lực vẫn là tan rã trạng thái, không cách nào ngăn địch. Như lúc này trận quang phá nát, Hoàng Tuyền Thành tất diệt, Mị Cơ đại nhân cũng sẽ chết tại địch thủ mộ thống lĩnh. Ngươi nói nên làm gì tốt đây? Có muốn hay không tại thành phá đi trước? Chúng ta trước một bước mang theo Mị Cơ đại nhân giết ra khỏi trùng vây. Từ bỏ Hoàng Tuyền Thành. Tên là U Hải Khuy Hư lão giả hướng về một bên một tên Bạch Y Ma Nữ dò hỏi. Bạch Y Ma Nữ có được Mi Thanh Mục Tú, tuy chỉ là tu vi kim đan, nhưng là Mị Cơ chỗ coi trọng người, bị Mị Cơ xem là tỷ muội đối xử, coi như là U Hải thống lĩnh cũng không dám thất lễ nửa phần. Không thể Mị thần tỷ tỷ thương thế không chịu nổi bất kỳ sóc này, như lưu vong, thế tất sẽ tăng thêm thương thế. Như tiếp tục tử thủ tại Hoàng Tuyền Thành, hay là còn sẽ có áp chế thương thế, khôi phục pháp lực một khắc. Lại thủ đi, như tiên ngọc không đủ, lợi dụng trong bảo khố 100.000 viên niệm châu bỏ thêm vào đại trận mắt trận. Tuy nói những kia niệm châu là ta cùng Mị thần tỷ tỷ làm, hắn, sưu tập đồ vật. Nhưng hắn nhiều năm như vậy cũng không trở về nữa, có lẽ cả đời đều sẽ không trở về rồi. Hơn nữa không dùng được những này niệm châu, dùng những này niệm châu tiếp tục thủ thành đi. Ai, cũng chỉ có như vậy. U Hải thống lĩnh thở dài một tiếng, hắn tận mắt nhìn cái kia 100.000 viên niệm châu làm sao tìm tới. Mỗi một viên niệm châu thấp nhất đều là nguyên anh niệm châu, trong đó không thiếu hóa thần niệm châu, luyện hư niệm châu. Như nhân loại tu sĩ ăn vào những này niệm châu, chắc hẳn thần niệm có thể tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới đi. Hơn 40 năm đến, Mị thần mang theo Mộ Tiểu Lương chém giết vô số quỷ vật, tìm khắp yêu quỷ lâm 6 vị trí đầu khu vực, mới sưu tập này 100.000 viên niệm châu. Bây giờ vì thủ thành, sợ là muốn dùng tận này 100.000 viên niệm châu rồi. Mị thần cùng Mộ Tiểu Lương 40 năm khổ cực, sợ là muốn trôi theo dòng nước rồi. Truyền bổn thống lĩnh chi lệnh, mau chóng lấy ra trong bảo khố 100.000 niệm châu bỏ thêm vào mắt trận, không được sai sót. Vân vân, đó là cái gì? U Hải thống lĩnh vừa mới hạ lệnh, bỗng nhiên ánh mắt đại biến. Đã thấy Hoàng Tuyền Yêu Thành ở ngoài, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thanh niên mặc áo trắng, đạp lên một thanh kim quang rực rỡ hoàng kim cổ kiếm. Ngạo nghễ đứng ở trận quang ở ngoài, hoàn toàn không thấy ngoài thành 1 triệu quỷ binh hung uy. Cho dù cách tầng tầng trận quang, U Hải thống lĩnh vẫn từ thanh niên trên người cảm nhận được một luồng không cách nào chống lại hung khí ma uy, ánh mắt sâu sắc chấn động. Người này là ai? Chẳng lẽ là Cút Hoàng viện quân hay sao? Nếu thật đúng như thế, ta Hoàng Tuyền Yêu Thành hôm nay nguy hiểm. Ninh Phàm đạp ở trên cổ kiếm, bên tai tràn ngập 1 triệu quỷ binh gào thét tiếng, tâm cũng tại nhìn thấy Mộ Tiểu Lương bình yên vô sự một ít yên tĩnh lại. Tiểu Hắc tựa hồ không ở, thương còn chưa khỏe sao? Ngươi khí sắc tựa hồ không thế nào được, gần nhất không có nghỉ ngơi thật tốt sao? Cần ta hỗ trợ, đem này 1 triệu quỷ binh diệt sạch sao? Ninh Phàm đưa lưng về phía Mộ Tiểu Lương, thân thiết dò hỏi. Hắn chỗ nói Tiểu Hắc, tự nhiên là Hoàng Tuyền Trồn Mị Cơ. Trong thiên hạ dám xưng hô Mị Cơ làm Tiểu Hắc, xưa nay chỉ có Ninh Phàm một người. Hắn ngữ khí như thế nhẹ như mây gió, phảng phất diệt sạch 1 triệu quỷ binh chỉ là trong nháy mắt ở giữa sự tình. Mộ Tiểu Lương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng còn như năm đó như thế xấu hổ, chỉ là nhìn Ninh Phàm bóng lưng, liền cảm thấy được tâm muốn nhảy ra cuống họng, liền cảm thấy được khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, liền cảm thấy được không cách nào hô hấp. Hắn trở về rồi, hắn dĩ nhiên trở về rồi. Mộ Tiểu Lương có một bụng lời nói muốn nói, cũng không biết vì sao lại nói thế, đột nhiên liền ướt viền mắt. Không để ý tới ta sao, mà thôi, vậy ta trước tiên diệt những quỷ vật này, sẽ cùng ngươi tự thoại đi. Ngươi tên là gì? Ninh Phàm nhàn nhạt quay đầu lại, nhìn phía U Hải thống lĩnh. Lão phu U Hải, là Mị Cơ đại nhân thuộc hạ, các hạ là... U Hải thống lĩnh nhìn ra Ninh Phàm cùng Mộ Tiểu Lương thân cận quan hệ, đoán ra Ninh Phàm là bạn không phải địch, không khỏi đại thở phào nhẹ nhõm. Không cần lấy thêm niệm châu bỏ thêm vào mắt trận rồi. Niệm châu có thể là đồ tốt, không nên lãng phí đem các loại tiên ngọc cầm đi đi. Ninh Phàm tiện tay bỏ xuống một cái túi đựng đồ, tràn đầy tiên ngọc. U Hải thần niệm quét qua túi chữ vật, lập tức kinh hãi đến biến sắc, trong túi chứa đồ thậm chí có vài tỷ tiên ngọc. Các hạ đến tột cùng là ai? Vì sao phải giúp ta Hoàng Tuyền yêu thành? U Hải cảm kích hỏi. Gì? Trả lời U Hải, chỉ có một đạo tinh khiết ánh kiếm màu vàng óng, xông thẳng ngoài thành 1 triệu ma binh mà đi. Nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện, biếu tặng U Hải tiên ngọc thanh niên mặc áo trắng, hai cỗ hàn băng người khổng lồ đều là giận dữ. Ngươi là người phương nào? Lại dám cùng chúng ta là địch, viện trợ Hoàng Tuyền yêu thành, chẳng lẽ không sợ Cút Hoàng đại nhân giáng tội ư? Gì? Đáp lại hai cái cự nhân, vẫn là độn kiếm tiếng xé gió. Ninh Phàm đạp ở trên mũi kiếm, trong lòng bàn tay cầm một đoàn hắc hỏa, bỗng nhiên tế trên trời cao. Trong nháy mắt, hắc hỏa hóa thành mấy trăm cái cự đại hỏa diễm vòng xoáy, từng cái vòng xoáy bên trong đều bay ra một cái to lớn màu đen hỏa long. Đây là Hắc Ma Quyết. Bên trong ghi lại Long Tuyền chi hỏa chi thuật, là Ninh Phàm dung linh thời gian thường thường thi triển thần thông. Lấy bây giờ tu vi triển khai phép thuật này, chính là vấn hư tu sĩ cũng khó chặn hỏa diễm oai. Mấy trăm con hắc hỏa cự long từ trên trời giáng xuống, nhảy vào 1 triệu quỷ binh bên trong. Lên tới hàng ngàn hàng vạn quỷ binh bị hỏa long thiêu thành cho bụi. Hai cỗ hàn băng người khổng lồ nhìn đáng sợ kia hắc hỏa, lập tức ngơ ngác biến sắc. Người này khó đối phó. Bạch cốt khôi lỗi ở đâu? Giết người này. 4 bộ bạch cốt khôi lỗi lạnh che mặt cho, nhằm phía Ninh Phàm. 4 bộ huy hư khôi lỗi sao? Đúng là có thể đưa cho chỉ hạc phòng thân mệnh tù chỉ tay. Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, 4 bộ bạch cốt khôi lỗi bên trái bên trên đột nhiên hiện lên từng cái màu đen trăng lưỡi liềm dấu ấn. Ninh Phàm lại phẩy tay áo một cái, thôi thúc hồi ức lực lượng. 4 bộ khôi lỗi toàn bộ bị xóa bỏ linh trí, hóa thành 4 cái bạch cút con rối, bị Ninh Phàm thu vào trong túi chữ vật. Trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Tuyền yêu thành toàn bộ oanh động. Ninh Phàm thật sự là quá cường đại, chỉ giơ lên giơ tay liền lấy đi 4 bộ huy hư khôi lỗi. Đây chính là huy hư khôi lỗi a. Mấy trăm hắc long bao phủ đại địa, vô số quỷ binh dồn dập vẫn lạc. Hai cỗ hàn băng người khổng lồ đã sợ đến mặt không màu đất. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi thật muốn cùng Cút Hoàng đại nhân là địch sao? Là địch thì lại làm sao? Ninh Phàm đạp xuống mũi kiếm, quanh thân hóa thành một vệt kim quang nhằm phía hai cái hàn băng người khổng lồ. Song quyền giơ lên, bỗng nhiên đánh xuống, tinh khí quét ngang bát hoang. Từng mảng không gian như pha lê giống như nát tan. Hai cỗ hàn băng người khổng lồ căn bản không chịu nổi Ninh Phàm một quyền chi lực, đều hóa thành vô số vụn băng nát tan, trong nháy mắt vẫn lạc. Thuấn sát, U Hải thống lĩnh chấn động địa không ngậm mồm vào được. Cái kia hai cỗ hàn băng người khổng lồ nhưng là vấn hư cảnh giới A, nhưng là Cút Hoàng dưới trướng quỷ băng song sát A. Trước đó nhưng là liên tiếp đánh bại Hoàng Tuyền yêu thành 2 tên vấn hư, càng đơn giản như vậy đã bị Ninh Phàm thuấn sát. Mắt thấy Ninh Phàm thu rồi cổ kiếm, chống ô máu xuyên qua tại 1 triệu quỷ binh bên trong, mỗi căng ra một lần ô máu, liền có vô số quỷ binh bị thu đi. Hóa thành máu mủ mà chết. Phản kháng, lưu vong, cầu xin tha thứ hết thảy quỷ binh cuối cùng chỉ có giống nhau kết cục, đó chính là chết. Chỉ sau một nén nhang, Ninh Phàm đạp lên 1 triệu hài cốt, lấy đi đầy đất niệm châu, từ từ hướng đi Hoàng Tuyền yêu thành. Như dùng một cái từ hình dung trận chiến này, đó chính là quét ngang, không người nào có thể ngăn cản Ninh Phàm bước chân. Hoàng Tuyền yêu thành trận quang biến mất, nhưng đã không cần trận quang phòng thủ. Bởi vì trận chiến này đã kết thúc. Người này đến tột cùng là ai? Hắn chỉ một người, càng diệt Cút Hoàng 1 triệu quỷ binh. Mộ thống lĩnh, ngươi biết người cường giả này sao? Hắn đến tột cùng là ai? Từng cái thủ thành quỷ tu nhìn Mộ Tiểu Lương, chờ mong một cái trả lời. Hắn là một cái xú nam nhân. Đột nhiên, một cái sắc mặt trắng bệch thục mỹ nữ tử xuất hiện tại Mộ Tiểu Lương bên cạnh, giúp nàng hồi đáp. Nàng là trọng thương chưa lành mị cơ, trong mắt của nàng lập lòe vẻ chấn động. Mới qua 40 năm, năm đó dung linh cảnh giới thiếu niên càng tu luyện đến cảnh giới như vậy. Nhà ta tiểu hắc thực sự là học không ngoan a, thương còn chưa khỏe làm sao lại đi ra chạy loạn muốn trừng phạt một cái mới có thể học ngoan sao? Ninh Phàm hóa thành độn quang leo lên tường thành, hướng về mị cơ cười trêu nói. Ai là nhà ngươi tiểu hắc? Mị cơ hận không thể bóp chết Ninh Phàm. Một mực tứ chi không còn chút sức lực nào, chỉ có thể u oán mà nhìn Ninh Phàm. Ngươi còn biết trở về, ngươi lại trở về chậm chút, là có thể thay ta nhặt xác. Tương đương u oán ngữ khí a. Ninh Phàm ngoạn vị nhìn Mị Cơ, chẳng lẽ Mị Cơ rất tưởng niệm hắn sao? Thần niệm tìm tòi, nhận ra được Mị Cơ thương thế nghiêm trọng, Ninh Phàm sắc mặt chìm xuống. Ngươi làm sao sẽ được thương nặng như vậy? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 530, thời gian qua đi 40 năm giao phong. Chương 530, thời gian qua đi 40 năm giao phong. Mị thần bị thương rất nặng, nặng đến cảnh giới đều rơi xuống. Hoàng Tuyền yêu thành bên trên tràn ngập mỏng manh quỷ vụ, không khí nặng nề, từ ngoài thành chiến trường truyền đến nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Mị thần thân mang một bộ hoa lệ màu đen lông chồn, dung mạo như năm đó bình thường xinh đẹp, chỉ là sắc mặt lại bởi vì trọng thương mà dị thường trắng xanh. Ninh Phàm thở dài, không quan tâm mị thần phản kháng, một cái bắt được mị thần cổ tay trắng ngần, nắm tại lòng bàn tay, thăm dò vào dược hồn tinh tế điều tra mị thần thương thế. Số nam nhân, hơn 40 năm không gặp, ngươi vẫn như cũ vô sỉ như vậy, dám trước mặt nhiều người như vậy khinh bạc lão nương. Mị thần ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng chưa tránh thoát Ninh Phàm tay. Hoàng Tuyền thành tu sĩ toàn bộ trợn tròn mắt. Tại bọn hắn trong ký ức, mị thần nhưng là ghét nhất nam nhân, tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam tử tiếp xúc thân thể của nàng. Nhưng bây giờ, mị thần càng cho phép Ninh Phàm nắm chặt nàng cổ tay trắng ngần. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Mộ Tiểu Lương khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặt nàng da vẫn như cũ rất mỏng, nhìn thấy nam nữ dắt tay liền sẽ mặt đỏ. Hồi lâu sau, Ninh Phàm thu hồi dược hồn, nhưng chưa buông ra mị thần cổ tay trắng ngần, ánh mắt mang theo một tia trách, thân thiết hỏi. Nói đi, ngươi vì sao sẽ chịu như thế thương thế nghiêm trọng? Nếu ta đoán không sai, tại ta rời đi hơn 40 thời kỳ, ngươi đã khôi phục toái hư tầng 3 tu vi. Nhưng bởi vì lần này chịu đựng trọng thương, ngươi cảnh giới mãnh liệt ngã, rơi xuống đến toái hư nhất trọng thiên. Thậm chí chỉ kém một đường liền sẽ rơi xuống toái hư cảnh giới. Thương thế kia rất nặng, coi như là ta cũng không dễ giúp ngươi chữa khỏi. Thiết, lão nương vì sao bị thương, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, cũng căn bản không thèm khát ngươi tới cho ta trị thương. Mị thần sắc mặt hơi có dị dạng, thuận miệng thọt một câu, không lộ ra dấu vết mà đưa tay rút về. Mị thần tỉ tỉ sở dĩ sẽ bị thương, là vì... Mộ Tiểu Lương muốn đem nguyên nhân nói cho Ninh Phàm, lại bị mị thần mạnh mẽ trừng mắt liếc. Không cho nói cho này xú nam nhân nghe, bằng không ta với ngươi tỉ muội tình cảm liền như vậy đoạn tuyệt. Cái kia, vậy ta không nói. Mộ Tiểu Lương chỉ lo mị thần cùng nàng đoạn tuyệt tình cảm, lập tức bưng miệng nhỏ, không còn dám lắm miệng. Ninh Phàm không phải một cái yêu thích bào căn vấn đề người, nhưng hắn muốn vì mị thần chữa thương. Tự nhiên cần phải hiểu mị thần bị thương nguyên nhân. Nhìn ngốc hề hề Mộ Tiểu Lương, Ninh Phàm lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Tiểu Hắc chỉ là không để ngươi nói cho ta, nghe, lại không nói không để ngươi nói cho ta, xem. Ngươi đem Tiểu Hắc bị thương nguyên do khắc ở trong thẻ ngọc. Ta dùng mắt nhìn, tự không tính nghe xong. Đúng rồi, ta làm sao không nghĩ tới. Mộ Tiểu Lương vỗ nhẹ cái trán, le lưỡi một cái. Hậu chi hậu giác địa lấy ra một viên thẻ ngọc, đem đầu đuôi sự tình khắc ở trong thẻ ngọc. Nàng quả nhiên vẫn cùng năm đó như thế, ngốc hề hề. Ninh Phàm tiếp nhận thẻ ngọc. Thần niệm quét qua, đã hiểu mị thần bị thương nguyên do. Mị thần muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Khẽ hừ một tiếng, xoay người liền hướng trong thành bỏ chạy. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, nhìn mị thần rời đi bóng lưng. Ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Mị thần thương tự nhiên là bị cút hoàng sáng chế, nhưng mị thần sở dĩ được này trọng thương, nguyên nhân lại là vì Ninh Phàm. Năm đó Ninh Phàm chém chết cút hoàng chân hồn, khiến cút hoàng tu vi rơi xuống đến toái hư tầng 3. Mị thần từ khi giải trừ trong cơ thể phong ấn, cũng đã khôi phục toái hư 3 tầng tu vi. Cùng trọng thương cút hoàng cũng tính là thế lực ngang nhau rồi. Mị thần ngưng lại tại khu vực thứ 6, cút hoàng quân lâm khu vực thứ 7. Hai người này cũng không thể làm gì được người kia, ngược lại cũng bình an vô sự. Nào có thể đoán được, cút hoàng thống hận Ninh Phàm tận xương, tiêu hao nhiều năm tâm huyết, lần nữa ngưng ra một đạo chân hồn, nỗ lực khiến chân hồn lần nữa lặn ra yêu quỷ lâm, đi tới vũ giới, hướng về Ninh Phàm báo thù. Mị thần biết được tin tức này, một mình lẻn vào khu vực thứ 7, liều lĩnh cùng cút hoàng một trận chiến, mạnh mẽ diệt Cốt Hoàng chân hồn. Nàng sở dĩ làm như vậy, chỉ là không hy vọng Cốt Hoàng thương tổn Ninh Phàm. Cốt Hoàng lần thứ hai chân hồn bị diệt, tu vi lại một lần nữa mãnh liệt ngã, rơi xuống đến toái hư nhất trọng thiên, khiến Cốt Hoàng giận tím mặt. Mị thần thì bị thương càng nặng, nàng tu vi rơi xuống địa càng nhiều, thiếu một chút liền rơi xuống toái hư cảnh giới. Trận chiến này, Mị thần cùng Cốt Hoàng lưỡng bại câu thương. Tại Mị thần chữa thương thời gian, Cốt Hoàng phái ra quỷ binh đại quân, ý đồ đem Mị thần chém giết với Hoàng Tuyền Yêu Thành, để tiết mối hận trong lòng. Tiểu Hắc càng là vì ta mà thương. Ninh Phàm tâm không cách nào không xúc động, làm Mị thần chữa thương tâm ý cũng càng thêm kiên quyết. Ninh Phàm, ngươi có thể hay không đem Mị thần tỷ tỷ thương chữa khỏi? Van ngươi. Mộ Tiểu Lương hai tay nâng ở ngực, ánh mắt trong suốt, tràn đầy khẩn cầu. Ninh Phàm bật cười, vỗ vỗ Mộ Tiểu Lương vầng trán. Hắn tính là bị cái này thuần khiết ánh mắt đánh bại. Yên tâm, Tiểu Hắc nhưng là của ta yêu sủng, ta làm sao có khả năng mặc kệ chết sống của nàng. Đi thôi, mang ta đi khuê phòng của nàng, ta đi chợ nàng chữa thương. Ninh Phàm nói xong, trực tiếp ôm Mộ Tiểu Lương mềm mại vòng eo, đạp lên độn quang hướng yêu thành bên trong bỏ chạy. U Hải thống lĩnh các loại Hoàng Tuyền thành tu sĩ vẫn chưa ngăn cản Ninh Phàm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Ninh Phàm cùng Mị thần quan hệ ám muội. Hoàng Tuyền thành là Mị thần địa bàn, Ninh Phàm tự nhiên có thể tùy tiện ra vào, không người sẽ quản. Chỉ là không ít quỷ tu đều đối Ninh Phàm quang đi ánh mắt khâm phục.